Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 71, cô mang thai con của anh. 17, khóc chuyện audio.com. Có thể, cô sẽ không còn được sống những ngày yên ổn. Nhưng mà chỉ cần cong một tia hy vọng, chắc chắn cô sẽ không buông tha cho tính mạng của mình. Chỉ là, phải làm sao mới có thể đảm bảo mình sẽ không chết kia chứ? Trung Tình nghiêng đầu suy nghĩ thật lâu, sau cùng mới chậm rãi nghĩ tới một từ, trộm, loại, nhưng mà, trộm ai, thiếu tướng, nghĩ đến người đàn ông kia, tim Trung Tình nhịn không được mà đập rộn lên, theo bản năng cô muốn xóa bỏ ý nghĩ này, nhưng mà ngoại trừ anh ta ra, ở nhà họ Dịch, chỉ có người đàn ông kia dám cùng cô, bất kể có được hay không, cô cũng phải thử một lần. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Mấy ngày kế tiếp, cả nhà họ Dịch đều vội vàng chuẩn bị tang sự cho tiểu thiếu gia Dịch Hân. Khắp nơi đều là một mảnh trắng xám, mặc dù hiện tại trong bụng Trung Tình có thể đã có thai. Đại phu nhân cũng có hy vọng, nhưng dù sao cũng là máu mủ của con ruột mình. Cho nên, suốt ngày lấy nước mắt rửa mặt, giữ ở bên quan tài Dịch Hân, không chịu rời đi, Dịch Giản là chú út của Dịch Hân, không cần bái tế, thỉnh thoảng mới xuất hiện một chút, toàn thân Trung Tình là một bộ áo trắng, quy quy củ củ quỳ gối bên cạnh các tiểu thư nhà họ Dịch. Cũng vì mặc cùng một loại quần áo, nên trái lại không có mấy người có thể nhìn thấy cô. Ngày hôm sau là ngày quàng linh cữu của Dịch Hân. Đêm nay, Dịch Giản sớm, thời gian ở lại tự nhiên cũng dài hơn. Anh không thích nói chuyện, nếu không phải có bề ngoài nhu hòa, khí thế mạnh mẽ, quả thực có thể bị người khác lãng quên rồi. Đến nửa đêm, tiếng khóc của đại phu nhân càng lớn hơn. Dịch Giản ngồi ở chỗ kia, đã mơ mơ màng màng sắp ngủ thiếp đi, lại bị tiếng khóc của bà làm bừng tỉnh. Anh nhíu nhíu mày, trong con ngươi đen nhánh hiện lên ánh sáng như muốn đóng băng mọi thứ. Bên trong pha lẫn chút mỏi mệt, đại phu nhân vừa khóc, những người đi theo cũng khóc thành tiếng. Dịch Giản yêu thích yên tĩnh, liền đứng dậy, đi ra ngoài, từ đầu đến cuối Trung Tình luôn chú ý Dịch Giản. Thấy anh đi ra ngoài, vốn đang quay đầu lại, phát hiện Hạ An Viện quỳ gối bên người đại phu nhân. Chăm sóc bà, hoàn toàn không chú ý tới Dịch Giản. Lúc này, cô mới lặng lẽ đứng dậy, rời đi theo Dịch Giản. Cách chương.